Xuyên thành đường muội của nữ chủ trong truyện Khoa Cử. Chương 1, 1, review về truyện đôi lời nhận xét về truyện của dịch giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta vẫn thường đọc về những tác phẩm xuyên thư, trở thành những nữ phụ bị bất đối xử bất công trong nhà, sau đó họ chống lại số phận và nghịch tập, trả thù những kẻ đã hãm hại mình. Xuyên thành đường muội của nữ chính văn Khoa Cử. Có thể nói cũng là một tác phẩm xuyên thành nữ phụ và chống lại số phận bi thảm trong tương lai. Nhưng nó vẫn mang những chi tiết đặc trưng riêng, một motif có phần khác lạ với những tác phẩm mà chúng thường đọc. Vốn dĩ nguyên chủ, thân xác mà nữ chính xuyên vào cũng không hề có hoàn cảnh bị áp bức bất công gì cả, mà ngược lại cô còn là đối tượng được thiên vị trong nhà. Trong mỗi tác phẩm chúng ta vẫn hay gặp các nhân vật người thân cực phẩm cứ hay ngáng đường nhân vật chính. Mà lần này, người đọc lại được trải nghiệm khi nữ chính nhà chúng ta lại là đối tượng được thân nhân cực phẩm, này thiên vị, ở trong tiểu thuyết. Nhân vật Cố Linh được cô nãi nãi hết mực yêu thương. Tuy nhà nghèo nhưng bà vẫn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cô. Nhưng tình yêu thương này cũng chỉ là dành cho Cố Linh chứ không hề dành một chút nào cho nguyên nữ chủ. Vốn dĩ nhà họ Cố không giàu có gì, để có thể cho Cố Linh những thứ tốt đẹp này thì tất nhiên phải vất vát đi nhiều thứ từ người khác thì mới có thể bù đắp vào cho cô. Mà nguyên nữ chủ lại chính là đối tượng bị cô nãi nãi ghét bỏ và khiến cho cuộc đời của cô trở nên thê thảm. Khi đọc tác phẩm, người đọc có thể nhìn thấy được cả ba kiếp sống của nguyên nữ chủ và thân xác Cố Linh. Ở kiếp đầu tiên, cả đời Cố Linh gả cho tiểu địa chủ mà nguyên nữ chủ thì bị trượng phu đánh đập tới chết. Kiếp thứ hai, nguyên nữ chủ trọng sinh về trả thù và đảo ngược số kiếp cả hai. Đến kiếp thứ ba, cũng là bắt đầu khi nữ chính xuyên vào để thay đổi số phận cho Cố Linh. Có thể sẽ có người nghĩ rằng Cố Linh sẽ trả thù nguyên nữ chủ, sẽ nhằm vào nguyên nữ chủ và tước đoạt hết những gì cô ta có. Nhưng không, bởi vì nữ chính của chúng ta biết được những gì nguyên nữ chủ làm là có lý do, kiếp đầu tiên cô ấy trải qua những đau khổ kia cũng là thật. Đối với Cố Linh thì kiếp đầu tiên nguyên nữ chủ bị hại, đến kiếp thứ hai trả thù, coi như cả hai đã huề nhau, không cần thiết lại gây thêm thù oán. Bản thân Cố Linh chỉ cần sống thật tốt, cố gắng thay đổi tương lai tốt đẹp là đã đủ rồi. Về những thân thích cực phẩm kia, có thể ai cũng không thích cách hành xử của họ. Đối với cả người đọc lẫn những nhân vật trong tiểu thuyết. Nhưng riêng với Cố Linh, cô là người duy nhất không thể trách vì Cố nãi nãi đã yêu thương và thiên vị cô kia. Cho dù Cố nãi nãi đã làm rất nhiều chuyện sai trái, cũng làm ra những chuyện thiên vị khiến cho một cô gái phải trải qua cuộc đời bi thảm. Nhưng tất cả đều thật sự là tình yêu thương của bà dành cho cháu gái. Để cho mọi chuyện không vượt quá mức, Cố Linh bắt đầu nhanh chóng phân ra, dẫn lối cho Cố nãi nãi để có thể có được một kết quả tốt đẹp. Cố Linh cũng không nhằm vào nguyên nữ chủ, nhưng nếu nguyên nữ chủ trả thù thì cô cũng sẽ sẵn sàng đáp trả. Chuyện ngoài nội dung về gia đình ra, thì tác giả còn chăm chút về con đường phát triển sự nghiệp của nữ chính. Bối cảnh tác phẩm tuy ở cổ đại nhưng nữ tử cũng có thể học tập và làm quan. Bầu không khí chuyện cũng ở mức nhẹ nhàng chứ không phải đấu tranh trả thù gay gắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chờ gì mà không lọt hố để biết thêm tình tiết phía sau tải. Xuyên thành đường muội của nữ chính văn Khoa Cử. Cách chương.